Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 334. Chính văn chương 835 trắng ra kinh người bởi vì ái. Cho nên hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến vì Thiên Mặc Anh suy nghĩ. Không nghĩ nàng trên lưng vong ân phụ nghĩa tội danh, cũng không nghĩ làm nàng cùng người nhà quyết liệt, càng nhiều, chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn không xác định Thiên Mặc Anh đối hắn cảm tình. Lo lắng nàng khôi phục ký ức lúc sau, liền sẽ xa hắn mà đi. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu, đối với nàng lắc lắc đầu, cảm tình sự, chưa bao giờ là người ngoài có thể trợ giúp. Mục Vân Giao hiểu ý gật gật đầu. Cuối cùng lại sâu kín mà thở dài. Thiên Mặc gia chủ, ở tất cả mọi người trầm mặc thời điểm. Một thân lam bào, ôn tồn lễ độ hoàng cẩn lại mở miệng nói. Thiên Mặc Lâm nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt lượng sắc, ứng tiếng nói, thành chủ đại nhân chính là có cái gì tưởng nói. Thiên Mặc gia tộc vốn là này vạn thú thành lớn nhất gia tộc. Bất quá hiện giờ này vạn thú trong thành có càng ngày càng nhiều tân thế lực bắt đầu quật khởi. Thiên Mặc gia đã dần dần suy thoái, mà Hoàng thị gia tộc tương đối đặc thù, mỗi một lần vạn thú thành thành chủ đều là xuất từ này một cái gia tộc. Cho nên này một cái gia tộc tuy rằng không ở những cái đó gia tộc bảng xếp hạng nội, nhưng là thực lực lại là không dung khinh thường. Liền tính là cường thịnh thời kỳ Thiên Mặc gia tộc cũng không nhất định là Hoàng thị gia tộc đối thủ. Hơn nữa vạn thú thành thành chủ là trừ bỏ thú vương bên ngoài. Này vạn thú trong thành địa vị đệ nhị cao người, cho nên Thiên Mặc Lâm là tuyệt không sẽ vứt bỏ cái này cùng Hoàng thị gia tộc liên hôn cơ hội. Thiên Mặc gia cần thiết muốn cùng Hoàng thị gia tộc liên hôn, mới có thể đủ càng tốt mà củng cố ở vạn thú thành địa vị. Cho nên này thân, không thành cũng đến thành, bổn thành chủ hết thảy nghe theo tiểu anh ý kiến, sẽ không cưỡng cầu với nàng, mãn mang ý cười mà nhìn mắt Thiên Mặc Anh. Hoàng Cẩn lại khôi phục phía trước kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng. Đối với Thiên Mặc Lâm mở miệng nói, thành chủ đại nhân lời này ý gì? Hôn nhân chính là cả đời đại sự, anh nhi còn tuổi nhỏ, sao có thể sẽ xử lý tốt loại chuyện này? Như là thành thân loại việc lớn này tự nhiên đến muốn chúng ta này đó làm trưởng bối hảo hảo chấn. Cửa ải, Thiên Mặc Lâm hơi hơi nhíu mày. Theo sau nhìn Hoàng Cẩn lời nói thấm thía mà nói. Ngôn ngữ bên trong toàn là phải vì Thiên Mặc Anh suy nghĩ chi ý. Nhiều năm như vậy tới, có quá nhiều đại gia tộc muốn cùng Hoàng thị gia tộc liên hôn. Đều bị Hoàng Cẩn cấp cự tuyệt, hiện giờ Thiên Mặc Anh đã trở lại. Vừa lúc lại cùng Hoàng Cẩn có hôn ước, vô luận như thế nào Thiên Mặc Lâm là tuyệt không sẽ cho phép hai người từ hôn. Mục Vân Giao nghe vậy, còn lại là châm chọc cười. Cái gì vì Thiên Mặc Anh hảo? Này rõ ràng chính là buộc chặt hôn nhân. Như là loại tình huống này, đơn giản là vì Thiên Mặc Lâm bản thân tư tâm thôi. Trừ bỏ quyền đó là lợi. Hoàng Cẩn nghe vậy, không vui mà nhăn nhăn mày. Nhìn mắt đồng dạng không vui Thiên Mặc Anh, từ trước đến nay ôn nhuận trong thanh âm cũng mang theo vài phần ít có hàn ý. Vô luận như thế nào, về này hôn nhân một chuyện bổn thành chủ tất cả đều nghe theo tiểu anh ý kiến. Nếu là tiểu anh cuối cùng vẫn là lựa chọn Diêm Vương, bổn thành chủ cũng đoạn sẽ không làm ra loại này đoạt người sở tốt sự tình tới. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc này cũng mở miệng, hôn ước sự tình. Chờ Thiên Mặc Anh khôi phục ký ức lúc sau lại nói, là. Thú vương bệ hạ Thiên Mặc Lâm nghe vậy, cuối cùng là tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu. Nếu là Thiên Mặc gia chủ không có sự tình, hiện giờ liền có thể rời đi, thấy Thiên Mặc Lâm còn không có phải rời khỏi ý tứ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền bắt đầu đuổi người, trong thanh âm đã mang theo vài phần lạnh lẽo chi xác. Thiên Mặc Lâm nghe vậy, nhăn nhăn mày, làm như không nghĩ tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt sẽ như vậy trắng ra đến kinh người. Chỉ ứng một câu ách, ngoặc kép, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.